Được rồi, lần này không đùa nữa. Chú sẽ nghiêm túc trả lời cháu. Thịnh Tĩnh Quảng nghĩ nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng. Yêu một người ngay từ đầu quả thật là loại tình cảm mù quáng. Chú cảm thấy được ở cùng với bố cháu rất thoải mái. Sau đó, càng ngày càng muốn được ở bên cạnh che chở chăm sóc ông ấy. Không để ông ấy sống vất vả như vậy nhưng cơ hội thật sự hiểu được lòng mình phải đến tận lúc cháu bị trận ốm nặng nhất từ khi sinh ra. Lúc ấy cháu sốt cao không giảm. Bác sĩ nói nếu đêm ấy không thể hạ sốt có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bố cháu vô cùng lo lắng. Cả đêm đều ngồi trông bên cạnh cháu. Cho dù chú có khuyên ông ấy đi nghỉ ngơi một lát ông ấy vẫn không chịu rời đi nửa bước. Lúc cháu sốt đến mê man không ngừng gọi bố bố, ông ấy nắm chặt tay cháu đặt lên má. Nước mắt trong suốt như nước suốt trào ra. Khóc lóc không khác gì đứa trẻ cả buổi tối ông ấy không hề liếc nhìn chú một cái như chú căn bản không hề tồn tại. Nhưng chú lại vẫn không thể rời tầm mắt của mình. Lúc ấy trong lòng chú trào lên cảm giác đau lòng mãnh liệt. Muốn trở thành trụ cột duy nhất của ông ấy. Không làm ông ấy hoang mang cô độc như vậy nữa. Quả thật rất kỳ lạ. Biết rõ chú ở trong lòng ông ấy chỉ ở vị trí thứ hai nhưng đêm ấy chú lại không hề ghen tị chút nào với cháu. Người ta nói tình thương của mẹ vĩ đại. Tình thương của cha sao lại không như thế? Từ ngày ấy chú bèn tự nói với mình. Tuyệt đối không thể buông người này ra. Nếu không nhất định sẽ hối hận. Bây giờ vị trí thứ nhất trong lòng bố cháu là chú. Không cần cháu an ủi chú. Thịnh Tĩnh Quảng cất tiếng cười lớn. Xoa tóc anh thật mạnh. Như vậy chân mệnh tiên tử của cháu cuối cùng đã xuất hiện rồi. Chấm, lúc trước vẫn nghĩ rằng người ấy ghét cháu. Gần đây mới hiểu hóa ra người ấy yêu cháu. Trước mắt hiện lên khuôn mặt tái nhợt mà quật cường của Thiên Phàm. Mục Thiên Thành không thể nén nổi cảm giác đau thương ngập tràn. Cháu cũng không xác định mình có thể dùng tình cảm tương tự đáp trả người ấy không? Người ấy đã rất đau khổ. Cháu không muốn tiếp tục làm người ấy tổn thương nữa. Nhưng ít nhất cháu cũng rất để ý đến người ấy. Đúng vậy, cực kỳ để ý. Nhưng cháu cũng không muốn chủ động bước ra một bước. Nếm thử cảm giác yêu đương thật sự với người ấy. Cháu sợ cuối cùng sẽ làm người ấy thất vọng. Mục Thiên Thành nói chậm rãi nói ra lo lắng lớn nhất trong lòng. Vậy cháu cứ trơ mắt chờ mất người ấy đi. Thịnh Tĩnh Quảng khoanh tay nhún vai. Chẳng lẽ không có phương pháp vẹn cả đôi đường? Trong lòng Mục Thiên Thành đầy rối rắm. Không có, tình cảm không đen thì trắng. Không vui thì buồn, hoặc dắt tay nhau đến già hoặc mỗi người một ngả. Hoặc là mất người ấy mà làm mình hối hận cả đời. Hoặc là yêu mà làm cả hai đều chịu dày vò sâu sắc. Hai lựa chọn rất đơn giản. Chỉ xem cháu có chấp nhận trơ mắt nhìn người ấy trở thành của người khác không thôi. Nếu không một ngày nào đó người ấy sẽ rời xa cháu. Thiên Phàm trở thành của người khác. Ví dụ như với Việt Trạch Viễn Ư, đoạn ngắn trong nhà hàng đông đúc hiện lên trước mắt. Mục Thiên Thành nhíu chặt đôi mày. Anh phải thừa nhận mình cực kỳ ghét hình ảnh như vậy. Một giây cũng không chịu được. Được mất chỉ ở một lời. Nếu cháu không bước ra trước thì sẽ vĩnh viễn không thể biết được chua ngọt cay đắng của tình yêu. Nhưng nếu sau khi bên nhau cháu không thể làm người ấy hạnh phúc. Cháu cho mọi người ngay từ nhỏ đều là hoàng tử công chúa hoàn mỹ. Nhất kiến trung tình. Từ nay về sau bên nhau vui vẻ hạnh phúc à, không một ai ngay từ đầu có thể thoải mái chấp nhận một người khác cho dù có yêu, làm tiền đề. Cháu phải tìm đúng người kia, cùng người ấy vun đắp từng chút, cho dù thương tổn lẫn nhau cũng không dễ dàng từ bỏ. Ít nhất cháu phải nếm thử mà không phải giống con đà điểu chôn mình trong cát trở thành người nhu nhược. Mục Thiên Thành im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Cảm ơn, để cháu suy nghĩ kỹ lần nữa đã. Từ từ sẽ đến, đây quả thật là vấn đề đáng để suy nghĩ cả đời. Thịnh Tĩnh Quảng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai anh rồi đứng dậy bỏ đi. Bác sĩ Việt, tan làm đi liên hoan với chúng em đi. Không thành vấn đề, các cô muốn đi đâu? Đi trường dã đi. Mì ống ở đó tươi sốt lại rẻ. Không, tôi muốn ăn bò bít tết.